Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 123, chương 121, bình sinh hiếm thấy dũng cảm. Lưng gù cầm điếc lão nhân vô cùng chậm động tác giơ lên chính mình trong tay gậy. Đặt nằm ngang tiểu cầm điếc Lâm Thiền trước mặt, thần thái của hắn tựa như đang nói. Thử một chút, Lâm Thiền nâng lên chính mình tay nhỏ. Thăm dò tính đụng một cái này thanh màu đen gậy, trước mắt đột nhiên nổi lên thần kỳ hình ảnh, sau đó không nhịn được lui về sau một bước. Lâm Thiền nhát gan, bị mới vừa ở đụng vào gậy lúc kia chợt lóe lên cảnh tượng dọa. Cầm điếc lão nhân tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nghĩ đưa tay nâng một chút nàng, nhưng động tác của hắn thật sự là quá chậm. Đợi đến hắn bắt tay nâng lên thời điểm, nhân gia Lâm Thiền đã đứng vững vàng. Ngay tại vừa rồi, Lâm Thiền đầu ngón tay chạm đến màu đen cũ kỹ gậy trong nháy mắt. Nàng nhìn thấy một thanh kiếm, một cái ngoặt kiếm, nàng nhìn thấy lão nhân trong tay gậy. Không đúng là ngoặt kiếm, ra khỏi vỏ, nói xác thực, nàng sở trông thấy là kiếm chiêu trong thực phổ biến thực phổ thông nhất chiêu bạt kiếm thuật. Chỉ bất quá cái này bạt kiếm thuật tựa hồ có chút khác biệt. Nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Đây là một loại thực mâu thuẫn cảm giác. Rõ ràng động tác chậm rãi, nhưng kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, nhưng căn bản thấy không rõ. Tựa như vô cực, thở luận như vậy. Chân chính tốc độ là nhìn không thấy. Lâm Thiền ngẩng đầu nhìn câm điếc lão nhân một chút. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo hiền lành nụ cười hòa ái. Động tác run rẩy lại chậm rãi, nhìn tựa như là cái đã có tuổi. Hành động chậm chạp lão nhân ra, chỉ là hắn chậm quá mức mà thôi. Nhưng rất rõ ràng, làm tiên sinh đã từng lão bộc, hắn cuối cùng không phải cái ông già bình thường. Chậm nhất người, dùng lại là nhất nhanh kiếm. Cầm điếc lão nhân cầm trong tay hoành phóng gậy đem thả hạ. Sau đó đối Lâm Thiền đưa một cái ánh mắt hỏi thăm. Tựa như là nói, nhìn thấy sao? Lâm Thiền nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nàng đích xác nhìn thấy, chỉ là không thấy rõ. Kỳ thật này còn may mà nàng là trời sinh kiếm thai. Đối kiếm cảm giác cực kỳ linh mẫn, nếu là đổi thành những người khác, căn bản cũng không biết ngoặt kiếm ra khỏi vỏ qua. Bởi vì nhanh đến con mắt của ngươi không nhìn thấy, nhanh đến thần trí của ngươi cũng không kịp cảm giác. Lâm Thiền dù là lại đơn thuần, nàng cũng biết vị lão nhân này là đang truyền thụ nàng thứ gì. Mặc dù nàng cũng không hiểu lão nhân là đang dạy nàng kiếm chiêu đâu, vẫn là đang dạy nàng cái khác. Tóm lại, khẳng định là đang trợ giúp nàng. Sở dĩ Lâm Thiền đặc biệt nhu thuận hiểu chuyện hướng lão nhân xoay người cúi người. Gia Cát Lai Phúc ngay tại một bên nhìn, chất phác đến cười cười, nói, tiểu Lâm Thiền, muốn ghi khắc vừa rồi nhìn thấy, đối ngươi về sau sẽ có trợ giúp. Quế Lương nhìn ngươi đại sư bá lớn lên, cũng là ngươi đại sư bá một kiếm chi sư, giáo chính là một chiêu này bạt kiếm thuật. Về sau ngươi liền sẽ có sở hiểu rõ. Lâm Thiền nghe vậy, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới lão nhân cho đều là lớn như thế ban ân. Nhanh lên lại ngốc ngốc xoay người cúi người. Lão nhân đối với Lâm Thiền lần thứ nhất cúi người là thản nhiên tiếp nhận. Bởi vì hắn dạy nàng một kiếm, kia cúi đầu hắn chịu lên. Nhưng liên tục cúi người hai lần sao được? Ta chỉ là tiên sinh một cái lão bộc mà thôi. Nào có trong nhà tiểu thư liên tục hướng lão bộc cúi người. Không chịu nổi, không chịu nổi. Sở dĩ hắn đi qua chậm rãi đem Lâm Thiền cho đỡ lên. Sau đó chỉ Tàng Sơn phương hướng. Ra hiệu có thể leo núi. Tại Lâm Thiền khởi hành trước, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Thiền gầy yếu bả vai. Liền cùng hắn tại lộ tầm leo núi trước làm ra đồng dạng. Hắn tựa như là cái lão quản gia, nhẹ nhàng vuốt ve thiếu gia tiểu thư trên quần áo dính lấy bụi mù. Lộ tầm nếu như tại chỗ, hắn có thể nhìn ra đây là lão câm điếc đối tiểu câm điếc chúc phúc. Lúc trước câm điếc lão nhân thế nhưng là cho hắn gia trì một cái may mắn giá trị bắp. Cái này tăng thêm hiệu quả làm hắn tại 3 giờ bên trong may mắn giá trị cộng 1. Khi đó lão nhân động tác liền cùng hiện tại giống nhau như đúc. Lâm Thiền giờ phút này không có chút nào phát giác, chỉ là có chút ngại ngùng hướng lão nhân cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía trong truyền thuyết Tàng Sơn. Miệng nhỏ có chút mở ra, có chút sợ hãi thán phục. Đây là một tòa hoàn toàn bị sương mù bao phủ núi. Mỗi giờ mỗi khắc đều có nồng vụ che. Theo chân núi đến đỉnh núi đều là sương mù, làm cho người ta nhìn không rõ ràng. Mặc dù đi theo sư phụ rời đi Thanh Lĩnh Thành về sau, tiểu câm điếc đã thấy không ít việc đời, cũng coi là tăng thêm không ít kiến thức, nhưng mỗi lần nhìn thấy loại này mới rung động cảnh tượng, nàng đều sẽ nhịn không được trương nhất trương miệng nhỏ, phát ra một tiếng không tiếng động sợ hãi thán phục, ở trong lòng nói, qua tương đương, câm điếc lão nhân nâng lên chính mình gậy. Màu đen gậy nhẹ nhàng đánh một chút mặt đất, một đạo rưỡi sóng gợn trong suốt liền tản ra, mở ra Tàng Sơn hộ sơn đại trận, sương mù mở một đường vết rách, lộ ra trong núi bậc thang một bộ phận. Lâm Thiền nhìn ra Cát Lai Phúc một chút, thấy Tam Sư Bá nhẹ gật đầu, nàng liền chạy chậm đi hướng bậc thang, trong nội tâm kỳ thật có chút khẩn trương. Từ khi một chân bước vào tu hành thế giới đến nay, nàng vẫn là lần đầu rời đi sư phụ bên người, chính mình một người lịch luyện, tính tình của nàng vốn là nhát gan, đi tới như vậy một cái thần kỳ mà thần bí địa phương, khó tránh khỏi sẽ có chút hoảng. Tại đến dấu trước núi, Lộ Tầm liền đã cùng nàng nói một lần chính mình tại Tàng Sơn trải qua. Cũng cho biết nàng yên tâm lớn mật đi lên phía trước liền tốt. Theo thứ 99 tiết bậc thang nơi bắt đầu, mới có pháp bảo xuất hiện, nàng không ngừng đi lên, rất nhanh liền thân sau đi qua đường đều nhìn không thấy. Bởi vì bị sương mù cho bao phủ lại, gầy gò nho nhỏ nàng trong núi là như vậy không thấy được. Nhưng trên thực tế toàn bộ Ma Tông có không ít người đang chú ý nàng. Chỉ là chính nàng không rõ ràng mà thôi. Chẳng hạn như tại Từ Thiện Đổ Vương Nhạc Hạc Sơn theo đề nghị, lần nữa đánh cược Thẩm Diêm đợi người. Chẳng hạn như dưới núi đợi nàng Tam Sư Huynh. Chẳng hạn như Hậu Sơn Thượng Nhị Sư Tỷ Miêu Nam Bắc. Thậm chí tiên sinh cũng có khả năng có tại lưu ý. Chỉ có sư phụ của nàng Lộ Tâm, bởi vì cảnh giới quá thấp, thần thức quá nhỏ bé, ở xa Hậu Sơn Thượng Họa Địa Vi Lao hắn, cái gì cũng cảm giác không đến. Cảm giác này tựa như là người khác đều có hy vọng xa kính, liền hắn cái gì cũng không. Còn cận thị, nhưng hắn đối với chính mình Tiểu Thiền Nhi có lòng tin. Lâm Thiền đi đến thứ 99 tiết bậc thang nơi lúc, hết thảy pháp kiếm cũng bắt đầu rung động. Cùng Lộ Tầm leo núi lúc giống như cũng không có khác gì. Mà nếu như Lộ Tầm tại chỗ, hắn nhất định có thể nhìn ra khác biệt. Hắn leo núi lúc, những này pháp kiếm rung động, là bởi vì bọn chúng đối với Lộ Tầm kiếm tâm bên trong tiểu kiếm có khát vọng. Mà bây giờ bọn chúng rung động, chỉ là bởi vì thích Lâm Thiền, muốn cùng nàng thân cận, muốn để nàng mang đi chính mình. Lâm Thiền đầu tiên là bị dọa một chút, sau đó nhìn một chút về sau, hướng chúng nó có chút cúi người, tựa như đang nói xin lỗi, tiếp tục liền tiếp tục đi lên đi, đi tới, chẳng biết tại sao, nàng dần dần không còn khẩn trương, có lẽ là bởi vì nghĩ đến Lộ Tầm đã nói đi. Lâm Thiền là một cái thực tự ti thực nhát gan nữ hài, cho nên nàng luôn cúi đầu. Bởi vì nàng là một cái bệnh lao tử, một đứa cô nhi, một cái câm điếc, nàng bản mệnh như cỏ rác. Thế nhưng là tính mạng của nàng đi vào trong vào một người như vậy. Người kia là như thế ôn nhu, tốt như vậy, người một khi nhận được một chút thiên vị, liền cũng sẽ cảm thấy chính mình quý giá đứng lên. nàng như trước vẫn là cái có chút tự ti nữ hài. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút dũng khí. Sư phụ nói, muốn ta đem sơn thượng chính mình cảm thấy tốt nhất thanh kiếm kia cầm xuống tới. Vậy liền nhất định phải bắt lấy tới. Lâm Thiền bắt đầu bước nhanh hướng về trên núi đi đến. Nàng kia gầy gò thân thể nho nhỏ trong, có một tia bình sinh hiếm thấy dũng cảm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.